Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là liên quan đến ta cái rắm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành tiết lộ thân phận của Đế Lưu để nhóm người kia không dám ngăn cản mình. Nhưng vào thời khắc cuối cùng khi mà hắn sắp bước vào đại truyền tống trận thì Thanh La Tiên Tử đã xuất hiện. Càng bất ngờ hơn nữa là cô nàng đứng ra không thừa nhận cái hành động của Hồng Can Thiên Tử lúc trước, và nói rằng là mình không biết gì cả, để cho Phương Hành rất là bối rối. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự việc sẽ được giải quyết như thế nào. Tin tưởng ta là thực sự không biết nàng đến cùng đã làm cái gì với ngươi. Thanh La Tiên Tử nhìn ánh mắt của hắn, thần sắc càng cấp bách, bước về phía trước một bước, vội vàng nói: ngay cả ta lúc đầu biết tin tức ngươi trở về cũng là nàng trọng thương được người khác đưa về. Nàng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là đạt được tin tức ngươi trở về, muốn qua tiếp ngươi. Thế nhưng ngươi trực tiếp xuất thủ đả thương nàng, sau đó trốn ra khỏi Long Giới. Ta nghe xong tin tức này, cả người đều bối rối, không để ý thần thông chưa tu thành, trực tiếp xuất quan tới tìm ngươi, cho tới bây giờ đã hơn 1 tháng rưỡi. Thật hay giả đây? Phương Hành gắt gao nhìn biểu lộ trên mặt của Thanh La Tiên Tử, có chút khó mà phân biệt, lông mày ngưng lại thành cục. Cục diện lúc này là lẫn lộn, căn biệt, không thể nào phân rõ thật giả. Nàng đến cùng đã làm gì với ngươi? Thanh La Tiên Tử phát giác biểu lộ của Phương Hành không đúng, cũng có chút nóng nảy, lại bước ra một bước khẩn cấp hỏi. Chính ngươi hỏi nàng không phải là tốt rồi sao? Phương Hành buông mí mắt, bất động thanh sắc, nhàn nhạt trả lời. Tốt, lúc trước ta thấy nàng bị trọng thương, xác thực không thể hỏi nàng quá nhiều. Thanh La Tiên Tử ngẩn ngơ, sau đó khẽ gật đầu, quay người vẫy tay, lập tức có một đạo thanh quang bay tới vị trí nào đó trong Thượng Huyền Thành. Mấy hơi sau, vị trí này nổi lên kim mang, có mấy đạo thân ảnh bay đến tốc độ rất nhanh. Không bao lâu đã đến khu vực này, lại là mấy lão ẩu áo bào đỏ giơ lên một cái vạc lớn bằng bạch ngọc, thân vạc tràn đầy phù văn, mà trên miệng vạc thì chụp lấy một cái nắp điêu khắc hình cửu long. Vạc lớn vừa tới liền có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Làm cái gì vậy? Phương Hành nhịn không được gã nhíu mày, nhìn Thanh La Tiên Tử một chút. Thanh La Tiên Tử lại chỉ nhìn cái vạc bàn tay che ở phía trên, miệng lẩm bẩm dường như đang nói chuyện với cái vạc. Hồng Can muội muội, hiện tại là thời điểm trọng yếu người chữa thương, nhưng ta có lời muốn hỏi ngươi, xin lỗi. Dứt lời nhẹ hít một hơi, sau đó nhấc nắp vạc lên. Hô, trong nháy mắt mùi thuốc giống như thực chất chuyển khắp bốn phía, còn mang theo mùi tanh hôi nhàn nhạt. Các tu sĩ từ khi Thanh La Tiên Tử hiện thân thì không có người nào dám đánh gãy nàng, chỉ có thể lặng lặng lắng nghe. Lúc này cũng hiểu được thứ gì, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Thấy Thanh La Tiên Tử mở nắp liền duỗi cái cổ ra xem. Vừa xem xét thì trong lòng không nhịn được mà chấn kinh. Trong cái vạc lớn này là một người, hoặc nói là nửa người. Rất rõ ràng đó là một nữ tử tóc dài xõa vai, ngũ quan tinh xảo. Chỉ là nàng còn hoàn chỉnh, chỉ còn lại mỗi cái đầu. Ở dưới cái đầu đều ngâm ở trong nước thuốc đỏ nhàn nhạt. Thông qua dược dịch, có thể nhìn thấy vô số mạch máu và xương cốt mềm nhũn, tạng khí dựa vào hình người sinh ra. Chỉ là lúc này rõ ràng còn chưa có trưởng thành, trông cực kỳ cổ quái, thậm chí có chút buồn nôn. Ngay cả Phương Hành thấy một màn này, con người cũng không nhịn được mà co rút lại. Cũng không phải kinh ngạc về bộ dáng của nữ tử kia, mà quả thực có chút bội phục thủ đoạn của tiên giới. Lúc trước Hồng Can này bị mình đánh nổ nhục thân, chỉ còn sót lại mỗi cái đầu lâu. Lúc ấy cho rằng ngoại trừ đoạt xá thì không còn khả năng may mắn sống sót. Lại không nghĩ rằng có thể dùng thủ đoạn cổ quái bực này, tựa hồ muốn để nàng sinh ra nhục thân một lần nữa. Tiểu thư, sau khi cái vạc được mở ra, nữ tử giống như có cảm giác, mở mắt khẽ kêu một tiếng cực kỳ yếu ớt. Hồng Nhi, là ta không tốt đã quấy rầy ngươi chữa thương, sau đó ta sẽ tìm tiên dược gấp 10 lần cho ngươi. Anh là tiên tử thấy nữ hải kia, con mắt cũng đỏ lên, tâm đau dữ dội, cẩn thận vuốt ve cái đầu nàng, sau đó nén bi thương mà nói. Thế nhưng Hồng Nhi, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, lúc trước ngươi nhận được Long Giới chuyển thư, vì sao không trực tiếp nói cho ta? Lúc đó người nói là sợ quấy rầy ta bế quan tu luyện, tự mình đi kiểm tra xem tin tức thật giả. Về sau vì sao là bị thương nặng trở về? Hồng Nhi, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ không trách ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nói thật. Hắn tới. Hồng Tiên Tử khẽ run lên, lập tức đoán được cái gì, cái đầu lại có thể tự do hoạt động quay về phía sau. Lập tức thấy được Phương Hành đang đứng đó, tay áo bồng bềnh, trong mắt lập tức lóe lên vẻ ác độc, thống hận, bi phẫn. Sau đó dùng hết khí lực toàn thân, cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu thư, vì sao ta làm như vậy, ngươi còn không rõ sao? Người này là hỗn đản, là khắc tinh của tiểu thư. Lúc trước, hắn không nghe người khuyến cáo, khăng khăng muốn vào Long Giới, kết quả không thể đi ra, hại người thương tâm hơn 300 năm. bây giờ khó khăn lắm mới thoát ra khỏi bóng ma, cùng với Thế Thích đại nhân tình đầu ý hợp, thậm chí ngay cả hôn ước cũng đã định xong, thế nhưng hắn lại còn sống trở về. Những lời này làm tất cả người nghe đều lộ vẻ hiểu rõ. Trên mặt Thanh La tiên tử thì khó nén bi phẫn và đau xót, lệ quang doanh doanh, khóc ròng nói: "Hồng Nhi ngốc, vì sao ngươi muốn..." "Tiểu thư, ngươi luôn mềm lòng, ta biết hắn trở về sẽ hại ngươi, chỉ cần hắn vừa về nhất định sẽ gây ra đại phiền toái, cho nên ta muốn bảo vệ ngươi, chỉ hận ta quá yếu, thế mà còn bị hắn làm bị thương." Hồng Can tiên tử hung hăng kêu lớn, âm thanh lanh lảnh cực kỳ quái dị, hơn nữa theo tâm tình của nàng kích động, thậm chí làm cho phủ văn trên vạc không ngừng ảm đạm xuống. Phàm là người hiểu được phù trận đều biết, phù văn trên vạc đại biểu cho sinh cơ của người trong vạc. Thời điểm toàn bộ phù văn ảm đạm chính là thời điểm sinh cơ của nàng tan biến. Thanh La tiên tử cũng nhìn thấy điểm này, lập tức điểm vào mi tâm của Hồng Can một cái để cho nàng ngủ say. Sau đó vội vàng đóng nắp vạc, gia cố phong ấn, lúc này mới ngăn trở sinh cơ tiếp tục xói mòn. Sau khi làm xong, nàng lại khóc thầm cả nửa ngày, mới chậm rãi xoay người, hai mắt đẫm lệ nhìn Phương Hành, ngữ điệu chua xót: "Đế Lưu ca ca, những chuyện này ta thực sự không biết, cũng không nghĩ tới." Cả Thượng Huyền Thánh lúc này tựa hồ yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng buồn bã nhàn nhạt của đôi nam nữ si tình. Thiên địa im ắng, lại tựa như áp lực phun trào, đang buộc Phương Hành phải nói những lời gì đó. Thành là tiền tử đau thương và bất đắc dĩ, không biết làm cho bao nhiêu người đồng cảm, bọn hắn cơ hồ muốn phát cuồng. Cảm thấy nếu mình đứng ở vị trí của Phương Hành, tự nhiên hận không thể lập tức ôm Thanh La vào trong ngực, an ủi trái tim khổ sở của nàng. Mà trong loại chờ mong, vô tận này cũng tạo thành áp lực đáng sợ như thủy triều đưa tới đưa lui. Duy nhất im lặng chính là Phương Hành. Hắn đâu có muốn để ý tới những chuyện loạn thất bát tào này, chỉ muốn an ổn tiến vào đại trận truyền tống mà thôi. Nhưng cục diện hôm nay lại làm cho hắn không thể không chăm chú đối đãi, nếu không thì sợ là không thoát thân được. Ai, lại đến thời điểm diễn kịch. Phương Hành âm thầm suy nghĩ, chậm rãi quay người về phía Thanh La tiên tử, sắc mặt âm trầm, ánh mắt phức tạp. Người có tin tưởng ta không? Thanh La tiên tử khẩn cấp hỏi, hốc mắt lại đỏ lên. Ta... Thần sắc của Phương Hành giống như cũng có bi thường vô tận há mồm, lại chỉ nói ra một chữ. Thanh La tiên tử mặt đầy nước mắt như khóc như cười, chờ câu trả lời của hắn. Nhưng sắc mặt Phương Hành đột nhiên thay đổi, con mắt trợn tròn. Ngơ ngác nhìn về hướng thành Tây, khiếp sợ đến mức ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi. Thời điểm mở miệng đã biến thành kinh ngạc kêu to. Ta kháo, đó là vật gì vậy? Hả? Phản ứng của hắn làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, vội vã quay đầu nhìn lại. Ngay cả Thanh La tiên tử cũng biến sắc, đột nhiên xoay người qua. Chỉ bất quá sau khi quay đầu nhìn sang, lại phát hiện là một mảnh trống rỗng, trời xanh bát ngát chẳng có con mẹ gì. Bọn hắn còn không tin, ngơ ngác chừng mắt để nhìn, xác nhận một chút vẫn không có cái gì cả. Thậm chí có người còn đưa thần thức qua nhưng vẫn không thấy bất kỳ vật gì kỳ lạ. Mà bọn hắn không có dự kiến đến là thời điểm lực chú ý của tất cả mọi người bị rời đi, Phương Hành lại bắt lấy cơ hội này giống như là lửa đốt mông đít, nắm lấy nữ hài mù, xoay người bỏ chạy. Pháp lực toàn thân vận chuyển, tựa như trực tiếp dùng nhục thân xé toạc hư không, vọt tới đại trận truyền tống. Muốn thoát thân, quả nhiên vẫn phải dựa vào kỹ thuật biểu diễn. Đại trận truyền tống của Thượng Huyền Thành, vị trí ở gần phương hướng đông nam, phía dưới là một tòa đạo trận bao trùm gần 10 dặm, trên đại trận là một môn hộ khổng lồ, dập dần quang hoa như sóng gợn, cực kỳ lộng lẫy. Cửa này sớm đã mở ra nhiều ngày, tán tiên của 9 phủ 81 châu tới tham dự Chư Thiên Thăng Tiên Hội. Chỉ cần bước vào môn hộ liền được chuyển đến chiến trường của phù đồ tiên giới mà chém giết. Mà bây giờ, phần lớn mọi người đã tiến vào cánh cửa này. Thanh Ngô Châu xa xôi là đám nhân mã đến Thượng Huyền Thành cuối cùng rồi. Mà Phương Hành cách cánh cửa kia vốn không tới 100 dặm. Đối với cảnh giới như hắn mà nói thực có thể nói là gần trong gang tấc. Cũng chính vì khoảng cách một bước là có thể vượt qua, mới để trong lòng hắn động suy nghĩ, quyết định đi nước hiểm. Di chuyển lực chú ý của chúng tiên, xông vào nhanh như chớp. Không thể không thừa nhận là kế hoạch cực kỳ thuận lợi. Ở thời điểm chúng tiên kinh ngạc quay đầu, tốc độ của hắn đã tăng lên tới cực hạn. Trong mắt của người ngoài cơ hồ giống như một vệt đen, phá không bay tới, sắp chui vào cửa. Ánh sáng như sóng nước đã trong nháy mắt bao phủ hắn không dấu vết. Tốc độ kia quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả tiên binh chấn giữ đại trận truyền tống cũng không kịp phản ứng. Bọn hắn vốn có thể đóng đại trận truyền tống lại. Nếu như vừa rồi Phương Hành một đường đánh tới, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ đóng đại trận truyền tống. Nhưng vấn đề ở chỗ là bây giờ một màn này xuất hiện quá đột ngột, tốc độ Phương Hành lại nhanh, trong chớp mắt đã nhảy vào trong cửa, bọn hắn thậm chí không có thời gian để hiểu chuyện gì xảy ra. Còn nữa, coi như bọn hắn kịp phản ứng cũng không dám đóng cửa, dù sao thì người cưỡng ép xông vào là đế tử, Cho đến lúc này chúng tiên mới phản ứng lại, từng người chấn kinh quay đầu, trong mắt là vẻ dở khóc dở cười. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Không biết bao nhiêu người phát mộng, bất đắc dĩ, trong mắt như sắp rớt cả ra ngoài. Sao hắn lại dùng loại chiêu này? Mọi người đều biết mục tiêu của vị đế tử này là truyền tống trận, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ dùng loại phương pháp này để mà tiến vào. Dù sao thân là đế tử, dùng phương pháp đó sẽ rất mất thân phận. Đương nhiên, trong lòng mỗi người cũng bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến phương pháp kia thực sự là rất có tác dụng. Hiện tại vị kia đã thuận lợi tiến vào rồi, không phải sao? Trong mọi người thì kinh ngạc nhất chính là Thanh La tiên tử. Vệt nước mắt trên mặt nàng còn chưa biến mất, vẻ bi thương nồng đậm còn chưa tan, bị một loại biểu lộ kinh ngạc đến ngây người ra thay thế, thậm chí giống như nằm mơ rụi rụi con mắt. Mới không thể không thừa nhận một màn đó là sự thật. Vị đế tử kia thật sự dùng phương pháp đó để lừa mình, trốn vào phù đồ tiên giới. Nhưng hắn tại sao lại làm như vậy? Vị tiên tử thông minh này thực có chút khó mà tiếp nhận, sững sờ một lát mới phản ứng lại. Sau đó trên mặt dâng lên vẻ tức giận, dậm chân nói, ngay cả lời cũng không muốn nói với ta sao. Nhìn đại trận truyền tống, trong mắt bắt đầu có lửa giận uẩn nhưỡng, có vẻ không cam lòng, phẫn nộ, lại càng có vẻ thất vọng, đủ các loại cảm xúc, đến cuối hóa thành một loại kiên định lãnh khốc nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Nàng đột nhiên làm ra quyết định gì đó, nhấc chân đi về phía trước. Tiểu thư, không thể. Ba vị thái ất trưởng lão biết dụng ý của Thanh La tiên tử thì đều kinh hãi, đồng thời xông lên ngăn cản. Lão giả cầm đầu còn vội vàng kêu to, tiểu thư không nên xúc động, phù đồ thiên giới hung hiểm rất nhiều, ngay cả vực chủ cũng không dám tùy ý bước vào. Còn nữa, ngàn vạn năm qua các kỳ thăng thiên hội đều có nghiêm lệnh, không được tiên chỉ thì không cho phép chân tiên bước vào phù đồ tiên giới. Tiểu thư tự tiện đi vào khó đảm bảo sẽ không gây ra nhiễu loạn, còn xin tiểu thư nghĩ lại, không nên bởi vì oán khí nhất thời mà bốc lên nguy hiểm. Tâm lý của ta có nắm chắc, các người không cần phải ngăn ta. Thân hình của Thanh La tiên tử có chút dừng lại, không trực tiếp bước vào môn hộ mà ngừng thân, đầu cũng không quay lại, nhàn nhạt nói. Quay lại bẩm báo với phụ thân, ta không phải bởi vì nhất thời tức giận mà tiến vào, mà vì đế lưu, trên người hắn có quá nhiều nghi vấn. Nơi Thái Hư tiên vương truyền thừa, hắn ngàn năm chi mê. Cùng với lúc đầu, hắn đã sớm tu thành thái ất tiên thân, vì sao bây giờ trên người ngay cả khí tức tiền mệnh cũng không có? Tất cả những vấn đề này đều khó mà giải thích, không tìm hắn hỏi rõ thì ta luôn cảm giác trong lòng khó thể bình an. Sau khi dứt lời, thần sắc lạnh lẽo đột nhiên nâng tay lên, ở trong Thượng Huyền Thành, phương hướng động phủ của nàng tu luyện bay tới vô số pháp bảo linh đan đều bị nàng thu vào tay áo, sau đó thở ra một hơi thật dài, chân đạp tường vân không quay đầu lại mà bước vào cửa truyền tống. Âm thanh xa xa truyền tới, nói cho phụ thân không cần phải lo lắng, chỉ là phù đồ thiên giới mà thôi, ta tự có phương pháp phòng vệ, chỉ là phải cẩn thận man hoang, gần đây yêu ma quỷ quái trong đó đã dục dịch. Thế này, nhìn Thanh La tiên tử vọt vào cửa truyền tống, thần sắc của Thái Ất Tam lão khó xử, hết lần này tới lần khác lại không dám ngăn trở. Tam thập tam thiên quy củ rất xâm nghiêm, bọn hắn nói ra chính là thuộc hạ của Thanh Huyền vực chủ, cũng là thuộc hạ của Thanh La tiên tử, tự nhiên là không dám phạm thượng, ngăn cản hành vi của tiên tử này. Dù nhìn cử chỉ này có hung hiểm thì cũng không dám nói gì. Thanh La tỷ tỷ, ngươi chờ ta một chút. Tờ hồ Si Nhi tiểu thư cũng không cam tâm, do dự một phen cuối cùng cắn răng vọt tới. Thái Ất Tam tiên lưu ý cử động của nàng nhưng cũng không ngăn cản, mà chúng tiên khác trong Thượng Huyền Thành thấy cảnh ấy cũng khiếp sợ tới tột đỉnh, cảm giác hết thảy đều không chân thực. Trừ Thiên Thăng Tiên Hội là tồn tại bực nào, từ trước đến nay không có chân tiên trộn lẫn vào, bây giờ Thanh La tiên tử lại phá vỡ lệ cũ này sao? Trừ Thiên Thăng Tiên Hội lần này xem ra sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ bất quá bọn hắn không biết, ở bên ngoài Thượng Huyền Thành phương hướng mà Thanh La tiên tử vội vàng chạy tới, trong tầng tầng tường vân lúc này đang có một nam tử ẩn núp, hắn cơ hồ là theo đuôi Thanh La tiên tử mà đến đây. Thấy Thanh La tiên tử và đế lưu đối thoại, cũng nhìn thấy Thanh La tiên tử và Si Nhi tiên tử xông vào cửa truyền tống, ánh mắt ẩn ước lấp lóe tinh quang, kích động không thôi mà lẩm bẩm, khó lường khó lường. Trường tòa đại nhân vốn cảm thấy cô nương Thanh La kia có vấn đề, mới lệnh cho truy lùng tới, không nghĩ lại phát hiện nội tình kinh người như thế. Đệ tử đã vẫn lạc ngàn năm, thế mà còn sống xuất hiện. Vừa nghĩ tới đây, hắn mở ra một quyển trục nhìn chăm chăm vài lần, ánh mắt càng thêm chấn kinh. Còn có nữ hài được đệ tử che chở kia, sao càng nhìn càng giống như người mà chúng ta đang tìm kiếm, sẽ không phải là may mắn như thế chứ. Thì trong chớp mắt, hắn liền hạ quyết định đột nhiên phi thân bỏ chạy, đồng thời lấy ra một đạo kiếm phù. Trưởng tòa đại nhân, có thể lệnh cho các huynh đệ của Cửu Sơn Thập Uyên trở về, ta đã phát hiện ra tung tích của Thanh Tả Vương nữ. Thành công, Lại nói sau khi Phương Hành bước vào cửa truyền tống, đáy lòng vừa hưng phấn lại vừa tự hào, cảm giác là trên đời này không có sự tình gì mà đại gia không làm được. Bất quá vào đại trọng truyền tống trọng yếu bực này, hắn cũng rất cẩn thận, pháp lực toàn thân phồng lên cảnh giác bốn phía. Hắn còn nhớ rõ lúc trước mình từ Long Giới trốn vào Thanh Huyền Thiên Giới thì đột nhiên phát hiện một kích của thiên địa. Nếu không phải có ý chí của Long Giới phù hộ thì khó có thể đảm bảo là mình không mất mạng. Bây giờ hắn không biết lần nữa vượt qua giới bích, lại tiến vào phù đồ thiên giới hung hiểm nhất thì có xuất hiện vấn đề hay không. Oanh! Xung quanh có vô số lôi quang bao phủ dày đặc, khí tức đáng sợ ngập trời. Phương Hành biết là sau khi mình tiến vào đại trận truyền tống, liền bước vào trong thông đạo vô lượng. Trên thực tế thì truyền tống ở giữa chư vực đều là mượn lực lượng của vô lượng. Ta không có thủ với tam thật tam thiên các ngươi, từng tuyệt đối đừng có tới thêm một lần nữa. Phương Hành ôm nữ hài mù vào trong lòng, vừa đi nhanh ở trong thông đạo vừa vô lượng vừa thẩm nghĩ. Mà sau lưng hắn lúc này truyền đến một trận oa oa hét to, lại là Thái Hư Bảo Bảo. Theo nữ hài mù lòa ôm Thái Hư Bảo Kính tiến vào đại trận truyền tống, hắn cũng bị dẫn qua. Nếu không phải trong thông đạo vô lượng không tiểu mở ra tiểu thế giới để hộ thể, Phương Hành thực muốn tế lên Khô Lâu thần cung, cùng một chỗ mà trốn vào, không cần phải chỗ này lo lắng đề phòng. Bất quá hắn biết sau khi thông qua vô lượng chi môn để tiến vào thì mình sẽ không thể sử dụng lực lượng của Khô Lâu được. Dù sao tiểu thế giới này cùng với đại thế giới ẩn tàng trong cơ thể hắn còn có chút khác biệt. Đại thế giới là hoàn chỉnh, hơn nữa ẩn giấu sâu trong thần hồn, tự thành một thể, sẽ không có dẫn phát ra dị biến. Còn Khô Lâu thần cung lại là tiểu thế giới được luyện ra, ở trong thông đạo vô lượng rất dễ dàng bị phản vệ. Về phần vì sao không dẫn nữ hải mù vào thức giới thì càng đơn giản. Thức giới của hắn chính là bí mật lớn nhất của hắn bây giờ. Trừ phi là triệt để bị hắn chấn áp hoặc là hoàn toàn bị hắn thăm dò ra nội tình, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không bại lộ bí mật thức giới của mình. Đương nhiên, lúc đầu hắn cũng muốn nhìn xem tiểu gia hỏa kia dưới áp lực có xuất hiện dị thường gì không, nhưng kết quả chả có con mẹ gì cả. Lúc đó hắn cùng với chúng tiên đại chiến, những người kia có cơ hội trực tiếp chém giết nữ hài mù, từ một trình độ nào đó mà nói là Phương Hành cố ý để nàng rơi vào hoàn cảnh hung hiểm cũng không đủ, bởi vì hắn xác thực muốn nhìn một chút. Cũng không có lo lắng những người kia thực sự sẽ giết nàng. Dù sao huyết mạch tuyên vương là quá mức tôn quý, có lẽ những người kia chỉ dám bắt nàng chứ tuyệt đối không dám trực tiếp giết. Đương nhiên, đến cuối cùng nữ hài mù vẫn lẻ loi trơ trọi, khiếp đảm đứng đó. Phương Hành cũng lười suy nghĩ, tiểu nha đầu này rõ ràng là chứa đầy bí mật nhưng lại biểu hiện ra giống như người bình thường. Nói một câu không dễ nghe thì đừng nói là nữ nhi của tiên vương, cho dù là nữ nhi của một con yêu quái trúc cơ bình thường cũng sẽ có chút dị thường được thể hiện. Giống như liên nữ vậy, vừa tỉnh lại có thể đại sát tứ phương, ít thì cũng như tiểu man, nàng xác thực không có bản lĩnh gì, nhưng huyết dịch chảy ra, có thể làm vạn vật khôi phục. Chẳng qua lúc đó mình hiểu biết nông cạn, không phát hiện nàng có đặc dị mà thôi. Nhưng mà nữ hài mù loà này thì Phương Hành thực sự không hiểu, nàng căn bản chả có bất kỳ một cái thần thông con mẹ gì cả. Thôi quên đi, mang theo để làm nha hoàn cũng được. Phương Hành chỉ đành ôm nữ hài mù, không cho lực lượng của vô lượng vọt tới người nàng. Sắp tới rồi sau. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Phương Hành lại thấy phía trước có đủ các loại lực lượng hỗn độn biến hóa cực kỳ đáng sợ. Tâm tư của hắn không khỏi run lên, đã chuẩn bị kỹ càng, hiển nhiên đã sắp đến cuối của thông đạo vô lượng. Oanh! Một loại cảm giác rất kỳ quái giống như đột nhiên từ trong nước lao ra, lại giống như từ trong đêm tối mà tiến vào ban ngày. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, người đã ở trong một phương thiên địa mới. Cùng lúc đó một loại ý chí nào đó trong nháy mắt chúi tới hắn. Phương Hành đã nếm qua loại ý chí này cho nên cực kỳ linh mẫn. Vô thức đưa tay ra, từng đạo thần quang đánh ra ngoài, quấn quanh ở trên người mình. Sau một khắc bốn phương tám hướng, quả nhiên có lôi điện đáng sợ oanh kích tới. Loại lực lượng kia đánh tới bị thần quang quán ngăn trở, sau đó đánh vào trên người. Lần này thì không có ý chí của Long Giới thầy hắn chống cự, loại lực lượng kia đều bị nhục thể quán rắn chắc chống đỡ. Cơ hồ trong chớp mắt, hắn đã phun máu phè phè. Không biết có bao nhiêu địa phương khét lẹt, cũng may không phải là nhục thân của mình, bằng không lúc này Phương Hành trong lòng sẽ đau đớn dữ dội. Lúc này hắn chỉ lo bảo vệ nữ hải mù bay về phương xa. Hắn đã có kinh nghiệm, loại lực lượng này chỉ ở trong thời điểm hắn tiến vào giới bích thì sinh ra phản ứng. Sinh tử đều là trong khoảnh khắc, chỉ cần mình có thể thuận lợi tiến vào thế giới này thì sẽ không xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Loại khí tức kia là loại khí tức kia. Chỉ là ngay cả Phương Hành cũng không biết, sau khi hắn gánh qua được thần lôi đả kích, tự nghĩ là đã tránh khỏi đại kiếp, thì từ chỗ sâu trong thế giới này có một loại ý chí xa xưa nào đó tỉnh lại. Sau đó Phương Hành cảm giác như mình bị một con quái vật khổng lồ để mắt tới. Lôi quang vốn đã thu lại đột liên lần nữa hiển hóa ra, thế mà huyễn hóa thành một đạo cự trưởng hung tợn từ trên trời giáng xuống, để hắn cơ hồ không thể chạy trốn. Làm sao cái này còn hung ác hơn cái trước? Phương Hành thốt lên theo bản năng gào to. Thời điểm mà hắn vừa mới tiến vào thế giới này cũng đã nhận ra lực lượng ý chí của thế giới này yếu hơn thanh huyền tiên giới, trái tim buông lỏng rất nhiều. Lại không nghĩ đến, mặc dù ý chí của thế giới này nhỏ yếu nhưng nó càng có linh tính hơn thanh huyền thiên giới. Sau khi nhận ra mình, một kích không trúng thì cũng thôi, vậy mà còn truy sát nữa. Còn bà nó, ta thiếu tiền các ngươi sao? Vì sao phải hành hạ ta như vậy? Phương Hành muốn chửi ầm lên, trong lòng hắn thực có loại cảm giác mà người ta gọi là ủy khuất. Mặc dù là trong lòng ủy khuất lại không có biện pháp nào, tựa như một con cá, không cách nào đối kháng với tấm lưới vậy. Lúc này hắn chỉ có thể lao về phía mặt đất, ý đồ chui vào trong biển để tránh né đại thủ đuổi bắt. Cùng lúc đó trong lòng thực sự là cũng hiểu, thời điểm tiến vào thanh huyền tiên giới tào ngộ trọng thương cũng không phải là ngẫu nhiên, mình quả nhiên là không được tam thập tam thiên hoan nghênh. Chỉ bất quá bây giờ bàn tay lớn kia chộp tới, tốc độ Phương Hành rõ ràng có chút không bằng. Thời điểm hắn nghĩ có nên trực tiếp bỏ qua nhục thân của đế lưu trốn vào nhục thân của mình hay không thì lại có biến cố khác xuất hiện. Ở trong khô lâu vậy mà tự động hiển hóa ra hai đạo quỷ hỏa, giống như khô lâu vừa tỉnh lại, chỉ thấy nó bay lên há to miệng, trong miệng có Phật quang vạn trượng, lực lượng đại trận âm ầm đánh lên bầu trời, răng rắc, âm thanh cực lớn vang lên, đại thủ bị Phật quang trong khô lâu đánh lui, thu về. Cùng lúc đó Phương Hành cũng đáp xuống đất, nện ra một cái hố sâu. Sau đó hắn kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp đầu lâu thu liễm, rồi chậm rãi rơi xuống. Là phù đồ đại trận đã cứu ta. Phương Hành xòa bàn tay, tiếp lấy khô lâu, ánh mắt cực kỳ kinh dị. Vừa rồi dưới tình huống hung hiểm đến cực hạn, lại là phù đồ đại trận tự động hiển hóa, trợ giúp mình đánh lui bàn tay kia. Bằng không mà nói thì hậu quả rất khó đoán trước, hơn phân nửa là sẽ mất đi cỗ nhục thân này. Chỉ bất quá, mặc dù là bị phù đồ đại trận thấy rất thần dị, nhưng dù sao nó cũng là tử vật, tại sao lúc này lại chủ động hiển hóa ra? Hơi suy nghĩ một chút, hắn thu hồi khô lâu, trong lòng thầm nghĩ, Phật. Chẳng lẽ phù đồ đại trận này cùng với phù đồ thiên giới có liên hệ không muốn người ta biết đến? Nhưng theo lý thuyết thì không nên chứ. Phù đồ đại trận đến từ Phật giới, phù đồ thiên giới lại là một thiên trong tam thập tam thiên của đạo gia. Mặc dù danh tự thì nghe có vẻ giống nhau, nhưng rõ ràng chính là đồ vật của hai nhà. Lông mày nhịn không được nhíu lại, từ khi tiến vào tam thập tam thiên có quá nhiều chuyện ngoài ý liệu. Bất quá tốt xấu gì cũng an toàn giáng lâm nơi đây, đối mặt với thiên địa chi uy cũng bất quá chỉ bị thương chút nhục thân. Tính dưỡng một phen thì không có gì đáng ngại. Chỉ là nguy hiểm vừa rồi lại làm cho Phương Hành khó mà tiêu tan. Trong lòng không khỏi suy nghĩ. Cũng may lúc trước mình đoạt xá đế lưu. Nếu không, là nhục thân của mình qua hai lần tập kích đó thì đoán chừng là cũng nghỉ game. Cúi đầu nhìn, nữ hài mù đang từ dưới đất bò dậy. Thái hư bảo bảo cũng ở một bên ôm thái hư huyễn kính mà kêu khổ. Cũng may, hai vật nhỏ này đều không có vấn đề gì. Hắn cũng hơi yên tâm, chậm rãi đứng dậy, đánh giá thế giới chung quanh một phen. Kiểm chế. Đây là cảm giác đầu tiên của Phương Hành. Thế giới này rõ ràng khác biệt với Long giới Sơn Thanh Thủy Tú và Thanh Huyền Tiên giới, đầy rừng rậm mênh mông. Hai phe thế giới đều có sinh cơ bừng bừng, nhưng ở phù đồ thiên giới thì lại hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi đều những quang mang màu đỏ sậm. Ngay cả mặt trời mặt trăng ở trên khung trung cũng là màu đỏ. Trên đại địa khắp nơi là ngọn núi trụi trùi lùi và những nứt vết rạn nứt. Ánh mắt chiếu tới thì không có bất kỳ thực vật gì, ngay cả há miệng thở dốc cũng chỉ cảm giác ngực bị đè một tảng đá lớn không cách nào thoải mái được. Oanh! Ở chỗ càng xa, không trung thỉnh thoảng rơi xuống một bóng người nào đó tựa như sủi cảo. Có người thong dong, có người giữa không trung đã ổn định thân hình chậm rãi giáng lâm, cũng có người thì ngã xuống mà kêu thảm. Nếu có truy binh, sợ là giáng lâm sẽ không cách ta quá xa, phải chuẩn đi chữa thương đã. Phương Hành âm thầm suy nghĩ, sau đó phân rõ phương hướng, lựa chọn chỗ có nhân số ít nhất mà chạy tới. Chỉ thấy đại sơn liên miên không dứt, ngoại hình giống như thanh lợi kiếm trực chỉ bầu trời, xem ra vốn cũng là một loại sơn thanh thủy tú, nhưng lúc này thảm thực vật lại hoàn toàn không có, ngược lại trở thành địa phương hung ác dữ tợn. Phương Hành cũng không thèm để ý, trực tiếp tìm một vách núi bí ẩn, vung kiếm làm chỉ, gọt ra một cái động phủ, sau đó chui vào, mở khô lâu lại chui vào nữa. Ăn thiên gia đan bế quan 3 ngày, cuối cùng điều trị khí cơ, nhục thân một lần nữa phục hồi như cũ, lúc này Phương Hành mới chậm chậm thổ tức thu công. Bây giờ đã đến phù đồ thiên giới, chỉ là không biết chư thiên thăng thiên hội này làm sao mà chơi. Trong lòng Phương Hành âm thầm suy nghĩ, chân mày hơi nhíu lại. Cho dù ai cũng biết là chư thiên thăng thiên hội này là để tranh đoạt tiên mệnh. Người bại thì táng thân ở đây, mà người thắng thì đạt được tiên mệnh. Nhưng kỳ quái là Phương Hành một đường đến Thượng Huyền Thành, lại chưa từng có ai nói với hắn là đến tột cùng nên cướp đoạt tiên mệnh như thế nào. Ngay cả huyền cơ chân nhân cũng chỉ nói là vào phù đồ thiên giới tự nhiên sẽ biết. Về phần nội dung, nội ứng, lý hổ tướng của hắn thì thân phận hèn mọn, lại càng không hiểu được những vật này. Cũng không thể một mực cứ trốn tránh, phải ra ngoài tìm tòi. Phương Hành quyết định bước ra khỏi Khô Lâu Thần Cung, phất tay thu hồi, sau đó đi ra ngoài động. Lúc này hắn vẫn có lòng tin, dù sao lấy bản lĩnh của hắn bây giờ, nói là quét ngang, phù đồ thiên giới cũng bất quá là chuyện đơn giản thôi. Tu vi của hắn đã đạt đến ngụy tiền nhất phẩm, mà bây giờ đoạt xá nhục thể của Thái Ất Đế Lưu, càng có được lực lượng nhục thân của Thái Ất Cảnh. Tổng hợp lại, đừng nói là những tán tiên và ngụy tiên tham gia chư thiên thăng tiên hội, mưu toan cướp đoạt tiên mệnh, chỉ sợ người tham dự đều là chân tiên, vậy cũng chỉ có những cường giả trong đám chân tiên mới có thể tranh phong với mình. Đây cũng là Phương đại gia khiêm tốn rồi, không ghi tứ giống lên là dưới Thái Ất bố mẹ vô địch. Cũng chính là nguyên nhân này, Phương Hành ở trên tâm lý không có chút áp lực nào, cảm giác cướp đoạt tiên mệnh căn bản là dễ như trở bàn tay. Hắc hắc. Lúc trước cái đám hỗn đản ở phía sau màn của Thiên Nguyên Đại Lục kia mạt sát toàn bộ công lao của ta, cuối cùng thời điểm được tạo hóa lại ném tên ta ra ngoài để cho ta không cầm được tiên mệnh, căn bản là đồ hỗn đản đến cực điểm. Nhưng vậy thì thế nào? Trong tay các ngươi có tiên mệnh thì đã làm sao? Không cho ta thì làm sao? Tiểu gia bằng vào bản lĩnh của mình đồng dạng vẫn có thể giành được. Sau khi đoạt đủ đồ vật, ta sẽ trở về Thiên Nguyên Đại Lục báo thù. Còn mẹ chúng mày. Trong lòng vừa suy nghĩ chuyện cũ, hắn vừa đi vừa khẽ hát, đi ra khỏi hang đá, sau đó thần sắc ngưng lại ngẩng đầu lên. Trên cửu thiên lúc này đang tung bay một đạo tiên phủ, tử khí mịt mờ, bao phủ cả một phương đại địa. Thời điểm nhìn về phía tiên phủ, tự nhiên liền có thần thức đánh vào thức hải của Phương Hành. Những thần thức kia giảng thuật một quy tắc chính là chư thiên thăng tiên hội, mà khiến Phương Hành chấn kinh, ngay cả dân ca cũng hát không nổi, chính là loại quy tắc này. Không phải nói là nó rất khó khăn, mà rất đơn giản. Giết sạch 3 vạn sinh linh, tu thành tiên trưởng sinh bất lão. 3 vạn, 3 vạn, trong miệng Phương Hành không ngừng, dư vị mấy chữ này sắc mặt trở nên cổ quái và ngưng trọng. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới là quy tắc của chư thiên thăng tiên hội lại đơn giản như thế, đơn giản đến mức chẳng có quy tắc con mẹ gì. Theo tiên phù thì trên không trung phóng thích thần thức mà xem, cái này đâu phải chư thiên thăng tiên hội gì, căn bản là một hồi thịnh yến giết chóc. Tất cả người tham dự tiên hội căn bản không cần phải cân nhắc quá nhiều, chỉ để ý buông tay giết chóc là được, một đường giết, một đường tiến vào chỗ sâu nhất, cũng chính là chỗ mà tiên phủ dẫn dắt. Sau đó 3 người sống sót cuối cùng sẽ đạt được tiên mệnh. 10 vạn người sống sót 3 người, đồ diệt đi 3 vạn 3 ngàn sinh linh, thành tựu một vị chân tiên trưởng sinh bất tử. Trên đời này tại sao lại có quy tắc cổ quá như vậy? Phương Hành vốn đã làm tốt chuẩn bị phải đối mặt tất cả hung hiểm, lập chí muốn đoạt 3 quả tiên mệnh đến tay, nhưng lúc này lại lâm vào mộng bức, trong nội tâm tràn ngập một cảm giác kỳ quái để choán không được tự nhiên. Hắn nắm trong tay Mạnh Nữ và Thái Hư Bảo Bảo đi đến một ngọn núi cao, bước lên đỉnh núi bao quát cả phiến thế giới này. Hắn bế quan 3 ngày, thế giới đã khác nhau rất lớn. 3 ngày trước vẫn là thời điểm các tu sĩ hàng lâm, tiên phủ còn chưa xuất hiện, không có người nào biết quy tắc của chư thiên thăng tiên hội. Bởi vậy mà sau khi hàng lâm, đại đa số đều giống Phương Hành tìm một địa phương ẩn nấp. Sau khi tiên phủ xuất hiện mới hiểu rõ được quy tắc, lúc đó mới hiện thân ra ngoài. Lúc này ở phù đồ thiên giới bất ngờ như một mảnh chiến trường. Phương Hành ngồi xổm trên cô phong, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy được phía dưới có vô số người chém giết đấu pháp với nhau, tàn sát hết 3 vạn 3 ngàn sinh linh, tu tiên thành trưởng sinh bất lão. Hắn chứng kiến một nam tử toàn thân là máu đang tung bay giữa thiên địa, điều khiển mấy đạo phi kiếm. Những nơi đi qua, đám người như rơm rạ chất chồng ngã xuống, thân thể thần hồn đều bị chặt đứt, hóa thành từng đạo oan hồn tung bay sau lưng của nam tử huyết y. Mà loại lực lượng này giống như đang không ngừng trợ giúp hắn tăng cường sức lực, khiến phi kiếm của hắn càng thêm sắc bén, pháp lực càng thêm hùng hậu, giống như một đại trận đã vận chuyển thì sẽ càng chuyển càng nhanh, thế càng mãnh liệt, căn bản không người nào có thể chống cự lực lượng của đại trận kia. Tha mạng, tha mạng. Hắn thấy được một lão giả già nua dùng thân thể che chở cho 3 hài đồng, vẻ mặt đầy nước mắt, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đã đến nơi này còn cầu tha mạng cái gì? Không biết có bao nhiêu người theo dõi 4 tồn tại cực kỳ nhỏ yếu kia khẽ quát. Ông trời có mắt, chỉ bởi vì tổ tôn chúng ta không muốn góp sức cho Vũ Giang phủ, liền bị phủ chủ cưỡng ép bắt tới. Các vị đạo hữu và tiền bối khai ân, tính mạng của lão phu cứ việc lấy, chỉ cầu các ngươi khai ân cho 3 tôn nhi của ta một cơ hội đầu thai. Lão giả không ngừng dập đầu nhưng một chút tác dụng cũng không có. Chừng 7-8 tán tiên thực lực mạnh mẽ lao tới tranh đoạt chém hắn và 3 tôn nhi thành thịt vụn, ngay cả một tia thần hồn cũng không lưu lại. Chỉ có thần hồn nhàn nhạt gào khóc, mắng nhức, hóa thành lực lượng oan nghiệt, bay tới sau lưng mấy tán tiên kia. Phương Hành nhìn vào trong mắt cũng không có đi cứu, bởi vì mắt nhìn bốn phía, cảnh tượng như vậy đầu đầu cũng có. Hắn cũng không có đi chém giết mấy người kia, bởi vì sau khi mấy người kia chia cắt lão giả và ba tôn nhi của hắn, cũng nhìn nhau không vừa mắt, đã sớm âm mầm ra tay đại chiến với nhau, rất nhanh có mấy thi thể ngã xuống. Đám người này đều điên cả rồi sao? Trong nội tâm Phương Hành bay lên một loại cảm giác quái dị, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn ra chỗ xa hơn. Giết chóc, điên cuồng, khắp thiên hạ chỉ có thể thấy được cảnh tượng như vậy, chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc như vậy. Hắn chứng kiến có nữ tử kiều diễm lột bỏ xiêm y, dùng vũ khí hữu dụng nhất của mình để dụ dỗ đối thủ, lực ý chí bạc nhược yếu kém. Hắn thấy có người kết thành đoàn đội như đàn sói đi đánh lắn, những tán tiên độc thân. Hắn lại thấy vô số người nhỏ yếu run rẩy trốn sau vách núi, sau đó bị người ta tìm được và giết chết. Thấy được các sư huynh đệ phản bội lẫn nhau, cũng thấy được đạo lữ lại thay nhau hạ sát thủ. Quan nghiệt sau, Phương Hành thì thào lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía sau lưng những tán tiên kia. Ở phía sau bọn họ không có chỗ nào không phải oan nghiệt quấn thân, phảng phất như khói lửa bắn thẳng lên trời. Đưa mắt nhìn đi, hắc khí cuồn cuộn quanh quẩn không dứt, mà trong hắc khí bất ngờ nhấp nhô oan hồn vơ tuận, ở đó kêu khóc gào rú, mà những người oan nghiệt quấn thân càng ngày càng nhiều, thực lực sẽ càng lúc càng đáng sợ. Loại lực lượng kia tựa hồ là vô cùng vô tận, không có hạn mức cao nhất, nó không ngừng gia trì lên người bọn họ. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Phương Hành hơi tỉnh ngộ. Hắn cũng không có xa lạ gì với loại lực lượng này. Lúc còn ở Thiên Nguyên Đại Lục, hắn được ma tổ truyền thụ cho kiếm ma đại thuật, cũng được căn bá chuyển cho sát sinh đại thuật. Trước kia thì hắn không rõ, hiện tại tu vi đạt tới tự nhiên sớm có cảm ngộ. Cái đó trên thực tế đều là một loại pháp môn quỷ dị thông qua oan nghiệt đến để mà tu luyện. Sát nhân càng nhiều, oan nghiệt càng nhiều, bản thân đạt được lực lượng gia trì càng tăng. Sau khi đạt đến hạn mức cao nhất nào đó, thậm chí có thể bước vào cảnh giới mới. Mà sau khi sinh linh thần tộc xâm lấn, hắn dung hợp kiếm ma đại thuật và pháp môn của phủ giao cung cổ thánh, ngộ ra đồ thần đại pháp, từ một trình độ nào đó cũng là pháp môn lợi dụng oan nghiệt, có thể để lực lượng quán tăng lên không có cực hạn, phát huy ra lực lượng cuồng bạo. Lúc thấy được một màn kia, hắn thậm chí hoài nghi lúc trước có phải là ma tổ từ trong chiến trường bậc này đi ra hay không, bởi vì vô luận hắn lợi dụng lực lượng oan nghiệp hay là kiếm ma đại thuật chỉ một lòng giết chóc kia đều cực kỳ phù hợp với chiến trường này. Ở thời khắc này hắn thậm chí cảm thấy có lẽ mình gặp được hoàn cảnh tu luyện kiếm ma đại thuật tích hợp nhất, có lẽ có thể chỗ này tu luyện kiếm ma đại thuật tới cực hạn. Có trách là chiến tiên từ trong chư thiên thăng tiên hội đi ra đều có một thần sát tính, có được danh tiếng mạnh nhất, hơn nữa đối với kinh nghiệm của mình trong phù đồ thiên giới lại giữ kín như bưng. Nguyên lai, tiên mệnh của bọn hắn là do giết người để mà chất chồng lên. Thái hư bảo bảo nhìn từng màn phía dưới tựa hồ bị hù sợ, qua hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng. Phương đại gia. Mạnh nữ nắm bàn tay Phương Hành thật chặt, mặc dù nàng không nhìn thấy nhưng có thể ngửi được mùi máu tanh dày đặc, cũng có thể nghe được từng tiếng kêu to thê thảm, bị hù cho chảy đầy mồ hôi lạnh. Lúc này nàng tựa hồ cảm nhận cái gì, bỗng nhiên run rẩy hỏi. Người cũng đi giết người sao? Ta. Phương Hành trầm mặc lại nhìn loạn cục phía dưới thật lâu mới nói. Ta có nên đi không? Không phải Phương Hành không dám giết người mà cũng không phải hắn chưa từng giết người. Trên thực tế hắn ở Thiên Nguyên Đại Lục hung danh cuồn cuộn, đó cũng không phải là dùng miệng để thổi ra. Nhưng coi như hắn dám giết người cũng đã giết người, thậm chí nắm giữ kiếm ma đại thuật và sát sinh đại thuật chính là dùng để giết người. Nhưng sau khi bị manh nữ hỏi vấn đề này, hắn trầm mặc lại, đáy mắt hiện ra sự do dự. Dựa theo đạo lý thì hắn không cần do dự, dù sao chiến tiến vào chư thiên thăng tiên hội chính là vì để đoạt tiên mệnh, cũng đã làm xong chuẩn bị đại sát một hồi. Nhưng sau khi thấy được từng màn trước mắt, hắn trầm mặc lại, thật lâu không nói được lời nào. Giết người thì sớm làm đi. Thái hư bảo bảo cũng phát hiện được cái gì, âm thanh trầm thấp nói. Sư phụ, bản lĩnh của ngươi tự nhiên không cần phải nói. Những tán tiên kia sách giày cho ngươi cũng không xứng. Nếu không có chân tiên đến đây quấy rối thì đi ngang ở trong phủ đổ thiên giới cũng không sao. Nhưng không biết ngươi có phát hiện hay không, phiến thiên điện này không giống với nơi khác, có thể chuyển hóa lực lượng oan nghiệt cho mình dùng. Giết người càng nhiều thực lực càng mạnh, càng sớm giết người thì càng sớm tăng lên lực lượng, càng có thể tích lũy ưu thế. Cường giả càng mạnh, còn kẻ yếu thì càng yếu. Hắn chậm rãi nói xong, âm thanh cũng ngày càng thấp xuống, rõ ràng là có hàn ý. Nói cách khác, trong chiến trường này sớm muộn cũng đản sinh ra một đám cường giả khó có thể hình dung. Bọn hắn dựa vào giết chóc đạt được lực lượng, cuối cùng thậm chí có khả năng siêu việt qua ngươi. Đối với lời nói của Thái Hư Bảo Bảo, Phương Hành cũng chỉ nhẹ gật đầu. Đối với việc hiểu rõ oan nghiệt, kỳ thực hắn vượt xa Thái Hư Bảo Bảo, hắn biết rõ đây là chuyện gì. Hắn vốn cũng nghĩ dùng bản lĩnh của mình có thể đi ngang ở phù đồ thiên giới, nhưng bây giờ lại phát hiện là không có khả năng, bởi vì thực lực của những người kia đều đang không ngừng tăng vọt lên, sớm muộn gì cũng có người trưởng thành đến mức đủ dung chuyển cảnh giới của mình. Từ góc độ này mà xét thì mình thậm chí không cần nghĩ nhiều, nên trực tiếp vùng đao nhảy vào chiến trường. Thế nhưng mình thực sự phải đi giết người sao? Giết người cũng cần có lý do chứ. Mình sẽ giết người nhưng thường thường chỉ có ở thời điểm tức giận mới giết người. Nhưng mình hiện tại lại không có cảm giác tức giận. Trái lại nhìn từng màn giết chóc điên cuồng ở phía dưới, hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm biệt khuất. Giết người lại vui vẻ đến vậy sao? Lúc còn rất nhỏ ở Quỷ Yên Cốc, Đại Thúc Thúc đã dạy hắn thân là một cường đạo, cướp đồ là thiên chức của mình. Nhưng không nên ra tay quá ác, bởi vì những thương nhân kia là dê béo, phải để cho bọn hắn sống. Giết chết bọn hắn thì đâu còn dê khác để mà nhổ lông nữa. Cũng bởi vậy, Phương Hành không quá thích việc giết chóc. Hắn thích cướp bóc cũng và việc thích giết người là hai chuyện khác nhau. Chỉ có điều mọi thứ đều có ngoại lệ. Trước kia hắn không thích giết người cho nên không giết nhiều. Nhưng mà nếu xuất phát từ lý do tiền mệnh thì sao đây? Ok, chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này để nghiên cứu xem Phương Hành rốt cuộc có giết chóc hay không. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.